Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24. Chương 24 ý tứ là đại phu làm cái gì? Ta một mực không biết miệng vết thương tuy rằng là đại phu tự mình thiết. Nhưng rốt cuộc không phải vì phẫu thuật, chỉ là vì giả vờ giả vịt, cho nên sẽ không đem hai tầng da căng ra. Cũng không cần cắt đến quá sâu, đối quen thuộc đau thương Giang Vũ Điển tới nói. Phân biệt này đó không phải cái gì vấn đề, hắn nhãn lực không giảm năm đó, chỉ là trong lòng cũng có chút không xác định. Kết quả một lừa hắn, Hạ Đình Chính lập tức liền lộ ra dấu vết. Giang Vũ Điển cười lạnh một tiếng, đem trên tay thuốc mỡ toàn cọ ở hắn trên eo làn da thượng. Không nghĩ tiếp tục thế hắn đổ dược. Hắn cảm thấy chính mình một khang nhu tình đều bị cầu cấp ăn, hắn chụp Hạ Đình Chính đầu một chút. Cũng không dùng như thế nào kính, nhưng trong lòng là thật sinh khí. Tiếng mắng hỗn loạn băng cha, ngươi liền đem nồi ném cho đại phu đi. Cẩu đồ vật, Hạ Đình Chính vừa thấy không hảo muốn tao, cũng nóng nảy, một chút phát cục hắn. Đem hắn nhào vào mềm mại trên giường. Đầu đỉnh hắn ngực, ở ngực hắn lung tung cùng, trước kia trong nhà kia chỉ đại kim mao. Liền có như vậy cái tập tính, đem ngươi phát cục, ở trên người của ngươi loạn cọ loạn cùng, cái đuôi lại vui sướng mà lay động Giang Vũ Điển không hề phòng bị khiến cho hắn đụng ngã. Đánh vào mềm mại trên giường, đảo cũng không đau, nhưng cũng chảy ra điểm sinh lý nước mắt, ở hốc mắt đảo quanh. Hạ Đình Chính trọng lượng ép tới hắn thở không nổi, hắn đẩy một chút không đẩy ra, ý thức được chính mình khả năng không phải Hạ Đình Chính đối thủ, hắn này thân thể. Sức lực không bằng Hạ Đình Chính đại, hắn tức muốn hộc máu, nói ngươi là cầu, ngươi thật đúng là cầu. Hắn nghe thấy Hạ Đình Chính từng tiếng rõ ràng mà xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không biết làm sao bây giờ. Ngươi không nhận ta, ngươi không chịu nhận ta, ngươi tình nguyện mỗi ngày mặt không đổi sắc mà uống cà phê đen cũng không chịu nhận ta. Hắn thanh âm nghe khổ sở cực kỳ, cũng không biết là bị lúc trước Giang Vũ Điển không chịu nhận hắn bi thương cảm xúc sở cảm nhiễm. Vẫn là giờ phút này bị Giang Vũ Điển hiểu rõ chính mình lừa hắn tạo thành khủng hoảng, thực xin lỗi. Đừng giận ta, Hạ Đình Chính sớm đã không phải 16 tuổi hắn. Hắn không có mềm mại đầu tóc, thay thế chính là đoàn mà thứ bản tắc, lại như thế nào loạn cọ loạn cùng cũng loạn không đứng dậy. Hắn trong mắt ảnh ngược hai cái hắc hoàn, giờ phút này nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Vũ Điển. Tiện đà cúi đầu ở hắn mặt sườn cọ cọ, thấp giọng nói, đại ca, thực xin lỗi, hắn bán khởi thảm tới. Giang Vũ Điển mới vừa bốc lên khí. Muốn đem hắn chân cấp đánh gãy phẫn nộ, lại tan thành mây khói, hắn không biết nói cái gì cho phải. Vẫn luôn trầm mặc, Hạ Đình Chính vùi đầu ở hắn cổ chỗ, hô hấp, thở hổn hển, trong lòng thấp thỏm, nghĩ thầm nếu là Giang Vũ Điển thật muốn không tha thứ hắn. Muốn đem hắn đuổi đi, kia hắn liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn trong lòng kỳ thật thường có ý nghĩ như vậy. Trong lòng yên lặng mà tưởng trong chốc lát, đối với Giang Vũ Điển, hắn lại không hạ thủ được, hắn biết chính mình nếu là mạnh hơn, hiện tại Giang Vũ Điển, từ trước Giang Vũ, đều không phải đối thủ của hắn, hắn muốn làm gì liền làm gì, đồng thời Hạ Đình Chính cũng tinh tường. Biết hắn tính cách, hắn nếu là thật cường thượng, kia mới là thật sự tuyên cáo hai người quan hệ đến đầu cho nên chỉ có thể chậm rãi nước ấm nấu ếch. Xanh, hắn biết Giang Vũ Điển tâm địa phi thường ngạnh. Mềm cứng không ăn, nhưng là đối chính mình, là có ngoại lệ, chính mình một khi chịu thua, hắn là vô pháp chống đỡ, hắn tựa như một con đại cầu. Đè ở trên người hắn, liền kém không có liếm chủ nhân mặt, tuy rằng không tới tình trạng này, nhưng môi vẫn là ở hắn gương mặt chỗ lưu luyến. Cầu dường như người, ánh mắt cũng không trợ đáng thương, hắn trang đáng thương trang thói quen. Như vậy thần sắc cũng là hạ bút thành văn, đáng thương về đến nhà, Giang Vũ Điển đối hắn như vậy. Hình như là thật không có cách, trong lòng tức giận còn có, chẳng qua trước mắt vô pháp cùng hắn sinh khí, đơn giản lại chụp một chút hắn đầu. Tránh ra, người nước miếng đều hồ đến lão tử trên mặt, Hạ Đình Chính rõ ràng không chảy nước miếng. Trên mặt hắn sạch sẽ, vừa nghe lời này liền thật hướng trên mặt hắn hồ nước miếng. Còn hôn hôn hắn khóe mắt, đem hắn hồng hồng lộ ra thủy khóe mắt thân đến càng đã ươn ướt, Giang Vũ Điển quay đầu đi đi. Dùng rất lớn sức lực đem hắn cấp đẩy ra, tay phiền muộn mà lắc lắc, ngươi đi ra ngoài, ta muốn xem kịch bản, Hạ Đình Chính ôm hắn không buông tay. Mất tiếng thanh âm nói, đại ca, ta lừa ngươi, thực xin lỗi, ngươi tha thứ ta đi, ta buổi tối không đi rồi, ta muốn ôm ngươi ngủ, ta có phải hay không đem ngươi quán. Ngươi cái gì tật xấu, hắn thật sâu mà nhíu mày. Đầy mặt đều viết không cao hứng, Hạ Đình Chính liền ôm hắn không nói lời nào. Đầu trầm mặc mà ghé vào hắn ngực, nghe hắn tim đập, một bộ cố chấp bộ dáng. Sau một lúc lâu, Giang Vũ Điển rốt cuộc không thể nề hà. Tay từ đỉnh đầu hắn vuốt ve đến sau cổ, than thở một tiếng nói. Ngươi đi lên, ngốc tử, Hạ Đình Chính nâng lên địa vị tới. Nhìn hắn đôi mắt, lấy lòng mà cười, không tức giận đi. Giang Vũ Điển vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Cút đi ngươi, rõ ràng Hạ Đình Chính làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Lừa hắn, như thế nào hiện giờ được một tấc lại muốn tiến một thước. Không chỉ có khẩn cầu chính mình tha thứ hắn, còn muốn chạy đến hắn trên giường tới cùng hắn cộng đồng cái một tầng chăn bông. Cùng nhau ngủ, sự tình như thế nào mơ màng hồ đồ cứ như vậy đâu. Hắn tưởng không rõ ràng lắm. Luôn luôn thông minh đầu, chính là tưởng không rõ ràng lắm chuyện này, hắn đối Hạ Đình Chính dung nhẫn độ cũng quá cao, chính như Hạ Đình Chính đối hắn dung nhẫn độ giống nhau, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Hắn chui vào trong chăn, Hạ Đình Chính cũng đi theo chui vào tới, hai người đều còn không có rửa mặt, Giang Vũ Điển nghĩ chờ đợi tắm một cái, ngâm một chút chính mình đầu chọc, chờ hắn ngày mai đi ra ngoài. Đỉnh như vậy cái đầu chọc, khả năng muốn đem Cổ Thu Bình dọa cái chết khiếp, hắn đem điện thoại mở ra. Mở ra điện tử đương kịch bản, đưa cho Hạ Đình Chính nói. Nhạ, cho ta niệm kịch bản, Hạ Đình Chính xem hắn, liền tiếp nhận di động, bắt đầu từng câu từng chữ mà niệm lên. Hắn thanh âm thập phần dễ nghe, nói chuyện không có người Mỹ cái loại này khoa trương đầy nhịp điệu. Ngược lại phi thường trầm thấp. Này tiếng Anh tận thế tang thi kịch bản tới rồi trong miệng hắn. Tựa hồ biến thành Shakespeare, Giang Vũ Điển nghe hắn niệm, trong lòng đã bắt đầu tư tưởng, ngày mai phải làm sao bây giờ, muốn như thế nào làm kia người nước ngoài thuyết phục, có phải hay không muốn mang cái gạch đi, một chân đem gạch đá toái, cũng hoặc là ở ăn cơm địa phương, một chân bổ ra bàn ăn tử, nhưng như vậy hắn khẳng định đau đến thẳng khóc. Không chừng người nước ngoài liền không cần hắn diễn, Hạ Đình Chính dựa vào hắn. Cánh tay từ trên người hắn vòng một vòng, ôm hắn cánh tay, đem hắn ôm vào trong ngực, Giang Vũ Điển theo hướng phía dưới ngủ. Liền nằm ở hắn trên đùi, đôi mắt mở to, nghe hắn niệm kịch bản, niệm lời kịch quá một lát hắn buồn ngủ, liền đi phao tắm, hắn không cho Hạ Đình Chính tiến vào, Hạ Đình Chính cũng liền không có vào. Hắn nằm ở bồn tắm phao chính mình toàn thân, bao gồm đầu, hắn đỉnh đầu trực tiếp hoàn chỉnh mà cùng ấm áp thủy kết hợp. Hắn nhắm khí, một hồi lâu mới chui ra tới, thật sự cảm giác chính mình giống cái lão hòa thượng, hắn không có tóc. Không cần thổi, cũng không cần chờ làm, khăn lông ở trên đầu sát một chút, đem bọt nước lau có thể, hắn khoác áo tắm dài đi ra ngoài. Thay áo ngủ ngủ. Hạ Đình Chính đi vào vọt một phút, vẫy vẫy đầu dùng khăn lông một sát, cũng nằm ở hắn trên giường, cảm thấy hắn trên giường có cổ ấm áp sạch sẽ hương vị. Còn có cổ nãi vị, bởi vì hắn cả ngày cấp Giang Vũ Điển làm nhũ chế phẩm. Giang Vũ Điển chính mình cũng mỗi ngày thực chuyên nghiệp mà ở uống quảng cáo thương đưa mật ong, sữa bò, làm cho khóe miệng thường thường đều là màu trắng ngà vết sữa, Giang Vũ Điển ngủ không cần người ôm. Hạ Đình Chính ôm hắn cũng không cần, Hạ Đình Chính ngay từ đầu ngoan ngoãn mà không ôm hắn. Chờ hắn ngủ liền đem tứ chi quấn lên đi, xem hắn ngủ đến có chút thục, liền hôn hôn lỗ tai hắn, xem hắn không có phản ứng, liền lại đúng lý hợp tình mà hôn hôn bờ môi của hắn, nhưng cũng chỉ ngăn với này đó. Hạ Đình Chính hôn hôn bờ môi của hắn, mềm mại lại cảm giác hạnh phúc làm hắn cảm giác rung động. Liền lại hôn vài cái, cảm giác cùng ăn vụng mật dường như, trong lòng ngọt, cũng ngọt ngào mà ngủ rồi, ngày kế, là Giang Vũ Điển nghỉ ngơi ngày. Nhưng hắn cùng Cổ Thu Bình hẹn buổi chiều thời gian, ở Bổn Thị một nhà tương đương bí ẩn tư nhân hội sở gặp mặt. Cổ Thu Bình cố ý nói, đây là cái tư nhân gặp mặt, chỉ có hắn, đạo diễn hai người, hắn cũng không cần mang theo trợ lý. Một người đi là được, bởi vì Cổ Thu Bình cố ý nói. Cho nên Giang Vũ Điển cũng không cho Hạ Đình Chính đi theo. Liền đối hắn nói, đi dạo phố cũng đúng cái gì đều được, đừng đi theo. Hạ Đình Chính liền nói, ta đây đi cho ngươi mua điểm quần áo đồng hồ đi. Cho ngươi định chế may vá còn ở làm xong muốn từ London không vận lại đây. Ngươi tủ quần áo quá ít. Giang Vũ Điển không để bụng mà vẫy vẫy tay. Xoay người khấu thượng mũ, vào hội sở, này bộ tận thế tang thi điện ảnh. Phiến tên là Làm Sinh Kinh, tạm thời không có tên dịch, mà đạo diễn đều không phải là nghe nhiều nên thuộc đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì người Trung Quốc nghe nói qua Hollywood đại đạo diễn. Đơn giản liền như vậy mấy cái. Cái gì Nolan, Cameron, Spielberg. Một bàn tay tựa hồ có thể số xong, tuy rằng vị này đạo diễn tên không vì người biết rõ. Nhưng là từ hắn đạo diễn, hoặc là nói tham dự chỉ đạo quá một ít điện ảnh lại là đại danh đỉnh đỉnh. Lấy qua Kim Cầu, để danh qua Oscar, Giang Vũ Điển tiến vào sau, nhìn đến một cái nước Mỹ lão đang ở cùng Cổ Thu Bình nói chuyện. Mà Cổ Thu Bình bên cạnh còn có một con đại cầu, là một con tuyết trắng Samoy. Giờ phút này nó đang ngồi ở trên mặt đất, hai chỉ trước trưởng khép lại, ngoan ngoan ngoãn ngoãn bộ dáng, nhìn thấy người sống liền nghiêng nghiêng đầu, cái đuôi ở sau người lắc lắc, hắn đi qua đi. Đạo diễn Zera liền nhìn hắn, trong mắt xủy đối cái này tuổi trẻ diễn viên xem kỹ cùng đánh giá. Thẳng đến hắn đem trên đầu mang mũ lưỡi chai hái xuống, Zera đạo diễn trực tiếp kinh ngạc. Hoa nga một tiếng. Phát ra bọn họ người Mỹ đã có cảm khái từ, tỏ vẻ khó có thể tin. Cổ Thu Bình cũng là đầy mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm hắn tỏa sáng mật sắc đầu. Người như thế nào đem đầu tóc đều cạo? Giang Vũ Điển sờ soạng chính mình đầu chọc, đảo cũng không có hối hận bộ dáng. Cười nói, không khó coi đi, nhân vật yêu cầu, ta không phải muốn diễn một cái hòa thượng sao? Nước Mỹ đạo diễn hẳn là không hiểu tiếng Trung. Hắn nói lên tiếng Anh tới, đầu tiên ở thái độ thượng. Hắn liền đạt được hai người tôn trọng, cảm thấy hắn chuyên nghiệp. Cổ Thu Bình nghe xong hắn giải thích, không khỏi bật cười, tiếp theo quay đầu đối Zera giải thích lên. Hắn ở chúng ta quốc gia, là dựa vào mặt ăn cơm, gờ ngươi xem qua hắn phía trước ảnh chụp, hắn không phải cái dạng này. Hắn cố ý cạo chọc tới gặp ngươi, kỳ thật yêu cầu trả giá rất nhiều. Hắn bộ dáng này nếu như bị fan thấy được, sẽ rớt phấn. Cổ Thu Bình không biết hắn thông cáo an bài. Nhưng lại biết hắn qua mấy ngày lại muốn đi chụp cứu vớt A kế hoạch. Nếu hắn cứ như vậy thượng kính, phi thường không ổn, không biết đạo diễn tổ có thể hay không lựa chọn cho hắn mang cái tóc giả. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng đối Giang Vũ Điển lại phát sinh đổi mới. Này thật là cái dứt khoát lưu loát. Nói một không hai tính tình, nếu là hiện tại trong vòng tiểu thịt tươi, đều giống hắn giống nhau, thật là tốt biết bao. Giang Vũ Điển ngồi xuống, cùng đạo diễn trực tiếp nói chuyện, này đạo diễn cũng là thực trực tiếp, hỏi mấy cái dâu ria vấn đề sau, thí dụ như hỏi hắn kịch bản nội dung, đối nhân vật cái nhìn, rồi sau đó làm hắn diễn một đoạn ngắn, hắn cạo đầu chọc. Ngũ quan hình dáng có vẻ rất sâu, nhưng hắn không thuộc về mày kiếm mắt sáng loại hình, làm ra một bộ nhu hòa bộ dáng biểu tình, có chút từ bi phổ thế hương vị. Kia đạo diễn cảm giác được trước mắt người phi thường thích hợp, lại thích hợp bất quá, liền vui sướng mà cùng Cổ Thu Bình nói hai câu lời nói. Cổ Thu Bình cũng có vẻ thật cao hứng, liền trực tiếp lấy ra một cái cây chổi hủy đi tới gậy gộc ném cho hắn. Làm hắn chơi một bộ, Giang Vũ Điển biết chính mình cửa thứ nhất là qua. Chỉ cần hắn thân thủ lại xinh đẹp điểm, kia hơn phân nửa là không thành vấn đề, này gậy gộc. Chính là nhân vật ở kịch có ích vũ khí, cái gì gậy gộc đều thành. Chỉ cần có thể đánh bạo tang thi đầu, hắn cảm thấy không cần đá cái bàn đương nhiên cái gì cũng tốt. Cho nên không chút nào hàm hồ, xách theo gậy gộc ở trong tay vòng một vòng, từ trên lưng quá một vòng, ở một bên chơi khởi côn tới. Động tác bay nhanh, côn ảnh như ảo ảnh, lại mau lại xinh đẹp, hắn thân thủ cũng xinh đẹp. Sườn đá xoay chuyển đá, một cái tiếp theo một cái, cùng côn pháp có vẻ phi thường hài hòa. Mà hắn đá chân khi một cổ kình phong đánh úp lại. Zera đạo diễn nhất thời đầu về phía sau một ngưỡng. Tựa hồ có thể cảm nhận được kia cổ phong, hắn cho rằng cổ Thu Bình đã đủ lợi hại đâu. Không nghĩ tới còn có cao thủ. Hắn đối người Trung Quốc quả thực lau mắt mà nhìn. Cảm thấy cái này thần bí quốc gia cổ trải rộng đại lão. Không thể trêu vào không thể trêu vào, rằng Vũ Điển đương nhiên sẽ không cái gì thiếu lâm côn pháp. Nhưng là chơi cấp người nước ngoài xem, cũng không cần chính tông, có thể đem người hù trụ liền thành, hắn lộ như vậy một tay. Này nhân vật đương nhiên thực mau liền bắt lấy, Zera đạo diễn tự hồ đuổi thời gian, biểu đạt đối hắn thưởng thức, cho nhau để lại liên hệ phương thức sau, cũng không có thời gian cùng tuổi trẻ diễn viên cùng nhau ăn cơm. Liền vội vàng đi rồi, cổ Thu Bình liền ở tại này phụ cận. Hắn là thuận tiện ra tới lưu cầu, Giang Vũ Điển ở hắn đi lên, lôi kéo hắn tuyết trắng đại hình samoy tự chụp một chương. Cầu mặt chiếm một nửa, người mặt cũng chiếm một nửa, hắn đầu chọc lóe mù người mắt, hắn đem ảnh chụp po ở Weibo thượng, làm fan đều xem hắn tân tạo hình, hắn đem Weibo phát ra. Liền không quản, hắn đối với di động dưới ánh mặt trời hạ nhìn chính mình đầu chọc. Tiếp theo đem mũ khấu thượng, hắn đột nhiên nghĩ đến. Hắn hậu thiên tựa hồ còn có cái tạp chí bìa mặt quay chụp thông cáo. Cũng không biết đến lúc đó kia nhiếp ảnh ra nhìn đến hắn đầu chọc. Có thể hay không đương trường ngất, hắn đi đến ven đường dừng lại bảo mẫu xe bên. Cửa xe từ bên trong kéo ra, Giang Vũ Điển chuẩn bị lên xe động tác dừng một chút. Hắn thấy lớn lớn bé bé mua sắm túi giấy. Cơ hồ nhét đầy toàn bộ bảo mẫu xe bên trong, Hạ Đình Chính liền ngồi xổm này đôi chiến lợi phẩm. Trước mặt, ngồi xổm trước mặt hắn, cùng cổ Thu Bình kia chỉ ngoan ngoãn samoy tựa hồ là giống nhau như đúc. Hắn cười đến mãn nhãn rực rỡ lung linh, liền kém cái đuôi ném vung, lại uông một tiếng, hết chương.